nhân làm gì? Thượng quan Phỉ Nhi lộ ra vẻ có chút đông cứng, thanh âm từ trong trứng bồng truyền đến. Nàng lúc này an vị ở trứng bồng của mình rằm. Hôm nay ứng phó thần kỳ những người đó sau. Nàng mặc dù thổi phồng Liễu Chu Duy Thanh, nhưng trong lòng cũng rất là bối rối. Sẽ không, ta làm sao sẽ thích cái này bại hoại, hắn là muội muội của ta nam nhân à. Những lời này ít nhất trong lòng hắn lặp lại vượt qua 100 lần. Nội tâm mâu thuẫn làm Hảo Miêu tiểu ma nữ Lục Thần vô chủ. Nàng cũng không biết mình hẳn là như thế nào lại đi đối mặt Chu Duy Thanh. Vì vậy, hôm nay sau lại nàng vẫn cũng không xảy ra lều. Cơm cũng không ăn. Phỉ Nhi, chúng ta đi chơi à? Không đi. Thượng quan Phỉ Nhi không cần suy nghĩ, trực tiếp tự cự tuyệt. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là phong cách của ngươi sao? Ngay cả chơi đều không đi sao? Ta dẫn ngươi đi Thiên Bắc Thành có được hay không? Không đi. Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt a. Bị đè nén đã lâu, vạn nhất nàng từ chỗ nào bộc phát ra kia thì phiền toái. Phỉ Nhi, ngươi vốn muốn ta ngươi làm sao vậy sao? Ta nhưng không có tội ngươi. Chu Duy Thanh thử thăm dò nói. Lần này thượng quan Phỉ Nhi không có lên tiếng. Chu Duy Thanh hạ giọng nói, ngươi chẳng lẽ thật thích ta? Xem ra mị lực của ta thật đúng là cường đại a. Quan Phỉ Nhi rõ ràng cho thấy có chút đè nén gầm hét lên. Chu Duy Thanh thầm nghĩ, xem ra muốn dùng mãnh liệt thuốc mới được. Phỉ Nhi, này cũng không giống như ngươi. Thích tự thích rồi, sợ cái gì? Ngươi nhưng luôn luôn là dám yêu dám hận tính cách. Thật ra thì sao, là như vậy. Ta trừ Băng Nhi ở ngoài, cũng rất thích Thiên Nhi. Hơn nữa, ta cùng Thiên Nhi cũng đã tư định chung thân liễu. Ngươi nói gì? Thân ảnh chợt lóe. Thượng quan Phỉ Nhi cũng đã vọt ra. Một thanh tửu bắt được Chu Duy Thanh lòng ôm ập. Cả giận nói, ngươi dám thật xin lỗi muội muội của ta. Nhìn thượng quan Phỉ Nhi có chút đỏ lên ánh mắt, Chu Duy Thanh không khỏi có chút ngây ngần cả người. Tính cách này cay cú tiểu lạc đặc biệt. Mặc dù không có thượng quan Băng Nhi ôn nhu, nhưng là nàng nhưng đối với mình có một loại khắc lực hấp dẫn. Ở tình cảm phương diện, Chu Duy Thanh cùng tuyệt đại đa số nam nhân bình thường giống nhau. Đối với mỹ nữ sức chống cự cực thấp. Lại càng không cần phải nói trước mắt này cùng thượng quan Băng Nhi tướng mạo giống nhau như đúc thượng quan Phỉ Nhi Liễu. Nhưng là ở trước hôm nay, Chu Duy Thanh đối với thượng quan Phỉ Nhi Mỹ nhiều hơn chẳng qua là thưởng thức mà thôi. Chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều quá cái gì. Hôm nay trận chiến ấy, Chu Duy Thanh gặp phải nguy hiểm. Thượng quan Phỉ Nhi liều lĩnh tới cứu. Khi hắn thấy thượng quan Phỉ Nhi kia rơi lệ hai tròng mắt, tim của hắn dây cung bị hung hăng tác động liễu. Chương 130 Thanh Kim Diễm Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh vốn là đa tình nhân, nhưng hắn vẫn tuyệt không làm tình. Nếu không ban đầu cũng sẽ không có tiếp nhận tiểu vu nữ liễu. Hắn thích nhất không thể nghi ngờ là thượng quan Băng Nhi. Thiên Nhi cùng hắn trong lúc là nhiều năm ở chung một chỗ đích tình cảm bộc phát. Mà lúc này thượng quan Phỉ Nhi còn lại là một loại khác nói không rõ. Nói không rõ cảm giác. Đem thượng quan Phỉ Nhi từ trong lều vải dẫn ra. Chu Duy Thanh ngược lại không biết nên cùng nàng nói cái gì cho phải. ngơ ngác nhìn nàng. Không có lên tiếng. Ta hỏi ngươi nói đây. Ngươi còn thích Tuyết Thần Sơn cái nha đầu kia thượng. Quan Phỉ Nhi tiếp tục tức giận hỏi. Nhưng là nàng bắt được Chu Duy Thanh vạt áo trước đích thủ nhưng buông lỏng ra. Nàng chẳng bao giờ đã từng gặp Chu Duy Thanh kia như tên trộm trong đôi mắt có giống như như bây giờ mê võng ánh mắt. Tình cảm có lúc là khống chế không được. Làm nó tới thời điểm. Bất luận là hay không hợp lý. Bất luận ngươi đi như thế nào bị đè nén. Nó đúng là vẫn còn sẽ đến. Ta yêu Băng Nhi cũng giống như trước yêu Thiên Nhi. Không sai, ta thừa nhận. Ta là khốn kiếp, nhưng là ta nhưng tuyệt không buông tha các nàng bất kỳ một cách nào. Nói, tới đây. Chu Duy Thanh thanh âm dừng lại một chút. Ánh mắt sáng quắc nhìn Thượng Quan Phỉ Nhi tựu như hôm nay làm ta thấy được ngươi cho rơi lệ một khắc kia. Ta cũng vậy giống như trước sẽ không buông tha cho ngươi giống nhau. Ngươi! Thượng Quan Phỉ Nhi vốn là bị Chu Duy Thanh kích phát ra mãnh liệt lửa giận khi hắn kia câu nói sau cùng phụ ra sau nhưng trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Phỉ Nhi. Chu Duy Thanh tiến lên một bước đi kéo nàng đích thủ. Thượng Quan Phỉ Nhi nhưng giống như là giống như bị chạm điện. Đem mình đích thủ thu trở lại. Nét mặt của nàng rõ ràng có chút bối rối. Ngươi! Ngươi không phải nói muốn đi Thiên Bắc Thành sao? Chúng ta cái này lên đường đi. Vừa! Nói! Nàng xoay người bắn lên. Nhân trên không trung. Đem của mình ma rùa mã buông thả trên mặt đất. Phiêu nhiên rơi vào trên lưng ngựa. Dục ngựa chạy như điên. Duy Thanh rút mình một cái tát, thì thảo nói Chu Duy Thanh, ngươi thật là một khốn kiếp. Lòng người chưa đầy rắn nuốt voi quá tham lam rồi. Nhưng là, ta thật thích các nàng từng cái làm sao bây giờ? Thay vì làm nàng cửa thống khổ cự tuyệt còn không bằng bác ái nhất điểm cực khổ nhất điểm. Có thể giả làm phiền sao? Nhức đầu. Chính hắn cũng cảm giác mình nơi này bàn về có chút không biết xấu hổ. Nhưng là muốn mặt tựu không có vợ rồi. Người đó còn muốn kia đồ vật. Gan lớn, thận trọng, da mặt dày, luôn luôn là tán gái mọi việc đều thuận lợi pháp bảo. Một sừng ma rùa mã ở trong đêm tối lộ ra vẻ càng thêm mạnh mẽ. Mang theo Chu Duy Thành. Chạy thẳng tới Thượng Quan Phỉ Nhi phía sau đuổi theo. Dọc theo đường đi. Thượng Quan Phỉ. So sánh với cuối cùng ở khống mã bay nhanh. Chu Duy Thanh thử dò xét liễu mấy lần. Nàng cũng không có để ý đến hắn. Chính là không chịu nói nói. 200 đồng khoảng cách ở ma rùa mã bay nhanh. Rất nhanh đã đến. Rất xa, đèn dầu sáng rỡ Tây Bắc Đại Doanh đã đang nhìn. Khoảng cách Đại Doanh còn có trong vòng hơn 10 dặm thời điểm. Thượng Quan Phỉ Nhi trước ngừng lại. Chu Duy Thanh vẫn đi theo bên người nàng. Tự nhiên cũng tùy theo dừng lại. Nữa hướng tiền, sẽ bị phiêu ngắm tháp thượng binh sĩ phát hiện. Hai người tung mình xuống ngựa. Rất có ăn ý đồng thời thu hồi ma rùa mã. Thượng Quan Phỉ Nhi tức giận nói cái kia không biết xấu hổ. Làm sao đi qua? Chu Duy Thanh nhất thời chán nản. Cái gì gọi là cái kia không biết xấu hổ? Thượng Quan Phỉ Nhi hừ một tiếng. Đúng đấy không biết xấu hổ. Chu Duy Thanh nói ngươi không phải là có cánh sao? Ôm ta bay qua sao? Nhất bước việc liễu. Nếu không xuyên qua quân doanh hay là phiền toái một chút. Ôm cái đầu của ngươi. Nắm ngươi còn không sai biệt lắm. Vừa nói Nàng kia thần sư cấp ngưng hình hai cánh đã lặng lẽ buông thả. Không đợi Chu Duy Thanh kịp phản ứng, nàng thân hình chợt lóe, đã đến sau lưng của hắn. Hai tay từ hắn dưới nách xuyên qua, dùng cánh tay đeo ở Chu Duy Thanh thân thể. Sau lưng hai cánh dùng sức vỗ, thiên lực thúc dục, đã mang theo Chu Duy Thanh trách bay lên trời. Ở trong bóng đêm lên không trung. Như vậy tư thế, chỉ cần Chu Duy Thanh không chủ động đi sờ, tự nhiên là không gặp được Thượng Quan Phỉ Nhi thân thể. Cả người hắn treo trên không trung kia tư vị nhưng cũng không hơn gì. Này, mỹ nữ, ngươi nhưng nắm vững liễu. Chu Duy Thanh tim đập có chút gia tốc. Hắn vốn là có như vậy nhất điểm sợ độ cao. Thấm lạnh dạ phong, gió đêm lạnh thấu xương an đánh vào người. Bên cạnh vừa không có chút nào gắng sức nơi. Kia mùi vị tuyệt không dễ chịu. Hừ, yên tâm đi, không chết được. Nói thiệt cho ngươi biết, bổn cô nương mạnh nhất năng lực không phải là cận chiến, mà là không chiến. Thượng Quan Phỉ Nhi lạnh lùng thanh huyệt từ đỉnh đầu truyền đến. Ừ. Không chiến. Chu Duy Thanh lấy làm kinh hãi. Không chiến, ngươi muốn đối phó người nào? Thượng Quan Phỉ Nhi nói còn không phải là Tuyết Thần Sơn những người đó. Tuyết Thần Sơn làm ngũ đại trong thánh địa thân thể thực lực mạnh nhất một. Thật ra thì bọn họ là không có nhân loại. Cũng là một đám cao đẳng thiên thú tu luyện tới hình người. Vì vậy, bọn họ trừ bình thường thiên châu sư thực lực ngoài, còn có thể chuyển hóa thành bổn thể tiến hành chiến đấu. Trong đó ưu thế lớn nhất đúng là trên không trung. Ba vị thần sư cho định chế này thân sáo trang hợp với của ta song thể châu, chủ yếu nhất mục tiêu chính là không trung. Cho nên, của ta sáo trang tên là Không Phách Huy Hoàng Sáo Trang. Ba vị thần sư hy vọng ta có thể đủ bằng vào này thân sáo trang trong tương lai có chế phách vô ích quyền, cùng Tuyết Thần Sơn địa vị ngang nhau. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói xem ra ngươi không chiến năng lực thật rất mạnh. Chờ sau này trở về cho ta biểu diễn một chút xem một chút đi. Thượng Quan Phỉ Nhi hừ lạnh một tiếng, nói tại sao phải biểu diễn cho ngươi xem. Ngươi vừa rồi không có phi hành cánh, ngươi bộ kia giả bộ có thể bay sao? Nếu không hiện tại biểu diễn sao? Đừng, ta sợ ngươi, ta sợ độ cao. Chu Duy Thanh vẻ mặt im lặng. Thượng Quan Phỉ Nhi lúc này đã mang theo hắn thăng vào trời cao. Ít nhất cách mặt đất vượt qua 500 mét. Ở đêm đen nhánh vô ích thấp thoáng ở bên trong. Phía dưới là rất khó phát hiện. Coi như là phát hiện vừa có biện pháp gì. Khoảng cách này thì đã là bình thường cung tên chỗ khó lấy sánh bằng. Một tia nụ cười xấu xa từ Thượng Quan Phỉ Nhi trên mặt đẹp lộ ra ra. Trong lòng thầm nghĩ. Để này bại hoại quấy người ta tâm hoảng ý loạn. Nhất định phải hào hào giáo huấn một chút hắn mới được. Hảo Miêu tiểu ma nữ ma tính vừa đi ra. Bỗng nhiên, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thân thể nghiêng một cái. Cả người đã trong nháy mắt hướng chắc phương hướng hạ xuống rơi. Dẫn tới hắn suýt nữa lên tiếng kinh hô. Phỉ Nhi, ngươi làm gì? Thượng Quan Phỉ Nhi trong bình tĩnh mang theo vài phần hí đào thanh âm vang lên. Để kiến thức của ta chế phách vô ích quyền a. Cẩn thận rồi nga, Long Ảnh 18 lập tới. Vừa nói, sau lưng nàng hai cánh bắt đầu xuất hiện kỳ dị biến hóa. Ở ý niệm của nàng dưới sự khống chế, hai cánh chợt thu liếm. Chẳng qua là làm ra biên độ nhỏ đong đưa. Mà nàng cả người cũng mang theo Chu Duy Thanh trong nháy mắt lật nghiêng. Thân thể ở xuống phía dưới rơi xuống dưới tình huống uyển như xoáy như gió cuốn. Chu Duy Thanh lúc này cái vốn đã phân không thanh thiên vô ích cùng mặt đất rồi. Chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Phảng phất tâm cũng muốn từ cổ họng rằm nhảy ra ngoài dường như. Sắc mặt một trận phát bạch. Làm lần thứ 18 ngang quay cuồng kết thúc sát na. Thượng quan Phỉ Nhi vừa cánh chim đột nhiên mở ra. Cả người trên không trung dừng lại một chút. Đồng thời trong nháy mắt đều rời. Làm ra một huyến lệ trôi đi động tác. Sau đó là đột nhiên ngửa đầu. Đem Chu Duy Thanh thân thể truy ở phía trên. 90 độ hướng về phía trước lật lên. Sau đó thẳng đứng tiêu thăng. Lần nữa xông vào cao giữa không trung. Ở mang theo một người dưới tình huống. Động tác của nàng vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng. Lại càng vô cùng phối hợp. Linh hoạt. Mà Chu Duy Thanh cũng đã có chút sợ trắng váng. Đây cũng là vài trăm thước trời cao a. Lấy tu vi của hắn. Này nếu là té xuống cũng giống nhau muốn tan xương nát thịt. Mặc dù trong lòng hắn cũng biết. Lấy thượng quan Phỉ Nhi chế vô ích năng lực. Nói cái gì cũng không biết để cho hắn té xuống. Động lòng người sợ hãi trong lòng là rất khó khắc chế. Nhất là đây là hắn lần đầu tiên trong một trên bầu trời huyền phủ. Thượng quan Phỉ Nhi cuối cùng không chứa làm quá phận. Lần nữa thăng vào trên bầu trời. Ổn định lại hai cánh. Xem ngươi lần sau còn dám hay không phạm hư. Sau này ta cũng vậy không đánh ngươi. Ở ngươi đám kia huyên để trước mặt tổng yếu cho ngươi lưu chút mặt mũi. Bất quá, này không chung trò chơi nhiều kích thích à. Cũng là có thể nhiều tới mấy lần. Chu Duy Thanh không có lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tác. Thượng quan Phỉ Nhi trong lòng hơi kinh hãi. Này, ngươi không phải là bị sợ trắng váng sao? Hay là dọa ngất rồi? Hay là không có lên tiếng, cũng như cũ là không có bất kỳ động tác? Tiểu bàn. Thượng mập nhất nhất thượng quan Phỉ Nhi thanh âm bắt đầu trở nên có chút vội vàng rồi. Hắn không phải là bị gây sợ hãi cho sao? Đang lúc này thượng quan Phỉ Nhi đột nhiên cảm giác được Chu Duy Thanh thân thể xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lên. Run rẩy biên độ rất lớn. Hơn nữa. Có một cổ cực kỳ lạnh như băng tà khí chợt từ tay nàng cánh tay nơi truyền đến. Làm thượng quan Phỉ Nhi cơ linh linh dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra? Thượng quan Phỉ Nhi thất kinh. Bởi vì kia lạnh như băng khí tà áp, suýt nữa đem Chu Duy Thanh ném ra đi. Cắn chặt răng cái mới mạnh mẽ nhìn xuống. Mà đúng lúc này. Ở đây lạnh như băng tà khí sau. Lại là một cổ cực hạn nóng rực trong nháy mắt bộc phát. Lần này, thượng quan Phỉ Nhi nữa cũng không cách nào ngăn cản. Kinh hô một tiếng. Hai cánh tay tê dại dưới. Chu Duy Thanh thân thể đã kính từ trên tay nàng chảy xuống. Tiểu bàn. Thượng quan Phỉ Nhi trong nháy mắt ra tốc. Vội vàng hướng hạ xuống Chu Duy Thanh đuổi theo. Lúc này, bọn họ mới vừa vặn xẹt qua phía dưới Tây Bắc Đại Doanh mà thôi. Mà cách mặt đất, đã vượt qua 700 thước. Từ nơi này độ cao té xuống. Kết quả có thể nghĩ, thượng quan Phỉ Nhi cũng không có ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại nàng trên không trung năng lực. Cơ hồ là qua trong giây lát. Nàng cũng đã đuổi theo Liễu Chu Duy Thanh thân thể. Nhưng là. Khi nàng thấy Chu Duy Thanh trước mặt bàng, không khỏi sợ hết hồn. Lúc này Chu Duy Thanh trên mặt màu sắc thế nhưng đang không ngừng biến chuyển. Bỗng nhiên đỏ bừng, bỗng nhiên trắng bệch, biến ảo tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là một giây trong lúc sẽ xuất hiện một lần. Mà chính hắn còn lại là hai mắt nhắm nghiền, hai đấm nắm chặt, thân thể không ngừng kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên là đang thừa nhận khổng lồ thống khổ. Tại sao có thể như vậy? Không gì sánh kịp vô cùng hối hận ở thượng quan Phỉ Nhi trong lòng dâng lên. Một phát bắt được Chu Duy Thanh vạt áo, muốn kéo lấy hắn. Chu Duy Thanh y phục trên người thế nhưng trong nháy mắt liền biến thành liễu bụi bay, trên không trung tiêu tán. Đúng a, ngay cả thượng quan Phỉ Nhi cũng không chịu nổi lạnh như băng cùng nóng rực. Trên người hắn quân phục vừa làm sao có thể chống đo rồi sao? Hạ xuống là phi thường nhanh chóng, trong nháy mắt cũng đã rơi xuống liễu 200 thước. Xuống rơi tốc độ lại càng đang không ngừng gia tăng. Cắn răng, thượng quan Phỉ Nhi hít sâu một cái. Ban ngày từng dùng qua hảo mưu tuyệt học vô cực thánh diễm lần nữa buông thả ra. Mà nàng còn lại là nghĩa vô phản cố ôm lấy Chu Duy Thanh. A mã, lão không làm 130 hạ, mà đã làm 131 a. Chương 131 cứ như vậy mà chết sao thượng. Côn phê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Cực hạn tà ác lạnh như băng dẫn đầu chuyện đến. Mặc dù có vô cực thánh diễm sau khi tăng lên đích thiên lực tiến hành ngăn cản, nhưng này phảng phất vô khổng bất nhập lạnh như băng hay là làm thượng quan Phỉ Nhi suýt nữa ngưng hô hấp. Nóng bỏng ngay sau đó mà đến. Lạnh nóng này ra dưới, thượng quan Phỉ Nhi chỉ cảm giác mình trong cơ thể khí huyết kịch liệt tuôn ra giật mình, suýt nữa phun ra máu. Nếu như nàng tiếp tục ôm Chu Duy Thanh, chỉ sợ cũng không phải là Chu Duy Thanh một người ngã chết rồi, mà là hai người bọn họ cùng nhau ngã chết. Vào lúc này, thượng quan Phỉ Nhi tự cho thấy nàng cường đại ứng biến năng lực. Eo nhỏ nhắn nửa chuyển, đột nhiên tướng Chu Duy Thanh ngang quăng đi ra ngoài. Ít nhất trước giải quyết lúc trước 200 thước rơi xuống quán tính. Sau đó nàng lần nữa đuổi theo đi. Cứ như vậy một ôm vung tuyệt không ngừng lại. Hai người vừa hướng phương xa đi, vừa nhanh chóng xuống phía dưới rơi xuống. Phóng thích ra vô cực thánh diễm thượng quan Phỉ Nhi có thể nói đã đem hết rồi toàn lực. Coi như là như vậy, nàng như cũ bị Chu Duy Thanh trên người kia không ngừng đặc biệt thả ra hai cổ lực lượng hành hạ đau đến không muốn sống. Rốt cuộc, mắt thấy cách mặt đất cũng chỉ có 50 mét rồi. Thượng quan Phỉ Nhi đột nhiên hít sâu một cái. Lần nữa tướng Chu Duy Thanh ngang văng sau. Chính nàng toàn lực ra tốc, tựa như một đạo lưu quang loại dẫn đầu rơi xuống đất. Rơi vào Chu Duy Thanh sắp rơi xuống điểm rơi thượng. Đồng thời, trên hai tay mày, một cổ chân thật phong thuộc tính thiên lực phóng lên cao, nâng Chu Duy Thanh thân thể, để cho hắn chậm rãi rơi xuống. Làm thượng quan Phỉ Nhi tướng Chu Duy Thanh thân thể để ngã xuống mặt đất thượng, chính nàng cũng nữa không nhịn được, ô một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đặt mông ngồi ngay đó, từng ngụm thở hào hển. Hôm nay ban ngày nàng dùng qua một lần vô cực thánh diễm, bản thân đối với da dần ngay cả có nhất định tổn thương, lúc này lần nữa sử dụng. Hơn nữa Chu Duy Thanh kia lạnh nóng nộp tấn công, Thượng quan Phỉ Nhi đã bị thương. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chân chính bị thương. Nhưng là nàng hiện tại căn bản chẳng quan tâm trị thương cho chính mình. Bởi vì vội vàng cùng đau lòng. Nước mắt tràn mi ra. Tiểu mập, thượng mập ta sai lầm rồi. Ngươi làm sao? Ngươi đừng làm ta sợ, nhanh lên tỉnh lại a. Tiểu mập. Thượng quan Phỉ Nhi không dám lại đi đụng chạm Chu Duy Thanh, chỉ có thể nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn hô hoán. Cho dù là không tiếp xúc đến thân thể của hắn, từ trên người hắn thả ra cái kia hai loại hoàn toàn ngược lại hơi thở vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến nàng. Bắc Phương sinh trưởng cũng là vùng băng giá thực vật. Bọn họ rơi xuống chỗ là một mảnh bãi phi lao bên cạnh. Khoảng cách Chu Duy Thanh gần đây hai khỏa cây tùng lúc này đã bắt đầu khô héo rồi. Có thể nghĩ Chu Duy Thanh lúc này trên người tản mát ra hơi thở là đáng sợ co nào. Đột nhiên Chu Duy Thanh thân thể kịch liệt chiến giật mình, ngay sau đó hắn ô một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Này cổ máu tươi bay thẳng đến tà phía trên không trung bay đi. Thế nhưng làm phương công viên 50 mét không khí cũng sinh ra một lần nóng lạnh nảy ra hơi thở. Mà Chu Duy Thanh lại lần nữa té xuống, thân thể run rẩy trở nên càng thêm kịch liệt rồi. Tại sao có thể như vậy? Ta không phải cố ý, tiểu mập, ta sai lầm rồi. Ngươi mau tốt đứng lên đi, chỉ cần ngươi không có chuyện gì ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Thượng quan Phỉ Nhi cắn răng, liều lĩnh nhào tới, ôm cổ Chu Duy Thanh thân thể. Nàng cũng nữa chẳng quan tâm an nguy của mình, cũng chẳng quan tâm Chu Duy Thanh lúc này trần truồng thân thể. Một ôm lấy hắn, lập tức tự không chút lựa chọn tướng thiên lực của mình hướng trong cơ thể hắn rót vào. Tùy ý kia hàn nhiệt chi khí tràn vào trong cơ thể mình. Vẻ này hàn nhiệt chi khí thật sự là thật là bá đạo, run lên nóng lên chỉ là một lần lần lượt thay đổi. Thượng quan Phỉ Nhi cũng cảm giác được thân thể của mình muốn không chịu nổi rồi. Cơ hồ là không tự chủ đã nghĩ buông tay. Lấy nàng kia sáu châu cấp bậc chính là tu vi cũng chống đo không được này cổ hàn nhiệt chi khí xâm nhập. Nhưng là nàng vẫn như cũ thật chặt ôm Chu Duy Thanh, nói gì cũng không chịu buông ra, cắn chặt hàm răng. Bởi vì ở nàng xem đây hết thảy vốn là nàng tạo thành. Chẳng qua là tiếp xúc đến Chu Duy Thanh thân thể cũng đã như thế thống khổ. Kia Chu Duy Thanh mình lại càng muốn thống khổ tới trình độ nào a. Giờ này khắc này, ở thượng quan Phỉ Nhi trong lòng muốn làm chính là làm hết sức đi đến thay Chu Duy Thanh chia sẻ một bộ phận thống khổ. Cũng không chỉ là bởi vì tội ác cảm, càng nhiều hơn là đau lòng. Nàng chỉ muốn cho làm chút gì. Kia kịch liệt thống khổ nhập vào cơ thể nàng, nhưng đón Chu Duy Thanh chặt hơn, e sợ cho mình không nhìn được có tự hành buông hắn ra. Không thể buông hắn ra, buông hắn ra có lẽ ta liền có vĩnh viễn mất đi hắn sao? Kèm theo kia thống khổ là không gãy thăng cấp. Thượng quan Phỉ Nhi chính mình cũng không biết. Trên người nàng quần áo cũng bắt đầu theo kia nóng lạnh nảy ra mà hóa thành bụi bay biến mất. Thần kinh của nàng đã bắt đầu tê dại rồi. Thể nội kinh mạch kéo dài bị hao tổn, để cho máu tươi theo khóe miệng của nàng nơi không ngừng lưu nhưng ra. Tích lạc ở Chu Duy Thanh lồng ngực. Ở đây nóng lạnh nảy ra dưới. Trước hóa thành băng viên nữa trực tiếp bay lên vì màu đỏ nhạt sương mù biến mất. Ta thật thích hắn sao? Thượng quan Phỉ Nhi tại thân thể chết lặng trạng thái, tinh thần nhưng phá lệ thanh tĩnh. Đúng vậy. Ta thật đã thích hắn. Nhưng là. Hắn là băng nhi trưởng phu. Ta có thể nào đoạt thất lạc nhiều năm muội muội lão công. Cứ như vậy đi, cứ như vậy cho mà chết sao. Chỉ cần hắn có thể còn sống sót. Hết thảy tựu cũng là đáng giá. Nếu như chúng ta thật cứ như vậy chết cùng một chỗ, ta cũng vậy nguyện ý. Hai hàng thanh lệ theo hai gò má lưu nhưng xuống. Thượng quan Phỉ Nhi đột nhiên hé miệng một ngụm cắn lấy Chu Duy Thanh đầu vai nơi. Hai mắt nhắm nghiền. Chưa cảm thụ được kia phân tình cảm đau lòng ở ngoài. Không bao giờ nữa đi suy tư thân thể của mình trạng thái. Ở nơi này phân chấp nhất tín niệm ủng hộ. Thượng quan Phỉ Nhi nói gì cũng không chịu buông ra hai cánh tay của mình. Trên người nàng da cũng bắt đầu cùng Chu Duy Thanh giống nhau. Có thoạt đỏ thoạt trắng biến hóa rồi. Mà nàng kia đầu đầy tóc đen đã ở kia tà ác cùng nóng bỏng dao thế hạ bắt đầu rơi xuống. Hóa thành màu xám cho. Màu trắng. Cuối cùng dung nhập vào bụi bẩm. Tánh mạng của nàng hơi thở. Cũng đang ở từng giọt biến mất. Chu Duy Thanh thân thể xuất hiện biến hóa. Đúng là trên không trung thượng quan Phỉ Nhi kia liên tiếp độ khó cao động tác hạ dẫn phát. Nhưng là lại không phải thượng quan Phỉ Nhi tạo thành. Mà là hắn tự thân nguyên nhân. Ở một trận thiên toàn địa chuyển dưới. Trong lúc bất chợt. Chu Duy Thanh cảm giác được mình toàn thân một trận nóng lên. Vẻ này nhiệt lượng tới quá đột ngột cũng quá mãnh liệt rồi. Mạnh mẽ nóng bỏng. Là từ thân thể của hắn mỗi một cái góc nhỏ dâng ra. Tựa hồ là từ da thượng xuất hiện. Sau đó điên cuồng hướng trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Trong một sát na, Chu Duy Thanh đầu tiên nghĩ đến chính là cố hóa long linh. Vào giờ khắc này, hắn trong đầu linh quang chợt lóe. Đang nhớ lại mình bị thần bố trí thanh kim diễm bao phủ toàn thân sau. Thanh kim diễm trong nháy mắt biến mất đích tình cảnh. Kia tuyệt không phải là mình vốn là năng lực có thể làm đến. Giải thích duy nhất tựu ứng cai thì cố hóa long linh rồi. Cự long là hỏa cùng quang minh đồng thời thuộc tính cường đại sinh vật. Thiên thần cấp cường giả. Tựu như vậy nụ cười rồi đều là hỏa thuộc tính thanh kim diễm. Cũng duy có cố hóa long linh có thể giải thích. Nhưng là tại sao phần này nóng bỏng lại đột nhiên thăng đằng nhi vọt lên cao lên đây? Này vừa là chuyện gì xảy ra? Hành lão không phải đã nói của mình cố hóa long linh ít nhất phải đến chín châu cảnh giới mới có thể bị dẫn phát ra sao? Đang ở Chu Duy Thanh trong lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm. Một cổ cường hãn cực kỳ chút nào không thỏa hiệp tà ác dòng nước lạnh ngang nhiên ra. Châm chọc đối phương mũi nhọn một loại. Đón đánh lên kia nóng bỏng năng lượng. Này run lên nóng lên. Hai cổ cường hãn cực kỳ năng lượng chợt va chạm dưới. Chu Duy Thanh tựu trong nháy mắt lâm vào thống khổ cực độ trong. Cũng tùy theo mất đi thân thể khống chế. Đây chính là vì cái gì thượng quan Phỉ Nhi sẽ có như vậy cảm thụ nguyên nhân. Thật ra thì sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế là Chu Duy Thanh tự thân thể chất sở quyết định. Hắn bản thân là truyền thừa rồi ám ma tà thần hổ huyết mạch lực lượng. Năm đó ăn cái kia mai hắc châu. Chính là ám ma tà thần hổ tinh hoa chỗ ở. Cho nên mới để cho hắn từ từ có ám ma tà thần hổ năng lực trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Này ám ma tà thần hổ năng lượng cũng mấy lần ngăn cơn sóng dữ. Nhất là khi hắn tu luyện bất tử thần cương trong quá trình. Lại càng làm ra tính quyết định tác dụng. Có thể nói không có ám ma tà thần hổ huyết mạch, Chu Duy Thanh đã sớm ở lần đầu tiên hướng huyệt thời điểm đã chết. Mà cố hóa long linh đâu rồi? Thì là đến từ cử long lực lượng. Đầu kia trưởng thành cử long chính là thiên thần cấp cường giả. Bàn về phẩm cấp, nó cùng ám ma tà thần hổ là ở cùng trục hoàng thượng. Ai mạnh ai yếu cũng không dễ phân biệt. Cố hóa long linh lực ở vừa bắt đầu chính là khắc ở Chu Duy Thanh ra mặt ngoài. Kèm theo hắn ban đầu đột phá thiên thần lực để tam trọng thời điểm, dung nhập vào toàn thân hắn ra trong dấu diêm xuống tới. Cùng thân thể của hắn từ từ kết hợp. Được ngày dễ dàng phán đoán một chút sai lầm cũng không có. Dựa theo tình huống bình thường, Chu Duy Thanh muốn chân chính đi đến dẫn động này cố hóa long linh, quả thật cần chín châu tu vi mới được. Mà hôm nay tình huống vừa vặn là một trùng hợp. Chu Duy Thanh đã đoán đúng. Thần bố trí sở buông thả thanh kim diễm, chính là bị nút Chu Duy Thanh dưới làn da cố hóa long linh hấp thu. Cự long chính là ngọn lửa chi tổ, người nào hỏa lực cũng không còn nó mạnh mẽ. Làm Chu Duy Thanh có cố hóa long linh thời điểm, hắn tự thân cũng đã có thể miễn dịch trên cái thế giới này tuyệt đại đa số ngọn lửa rồi. Đối với cố hóa long linh mà nói, thanh kim diễm giống như là thuốc bổ giống nhau, trực tiếp hút vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Hoặc là nói là trực tiếp bị cố hóa long linh hút đi rồi. Này thanh kim diễm đối với thần bố trí mà nói, cũng là cực hạn phát huy tài năng buông thả cường độ công kích, đã đạt đến bảy châu tu vi trình độ. Đối với cố hóa long linh mà nói, bản thân chính là tương đối khá thuốc bổ. Vì vậy, ở tướng nó hút vào sau, cố hóa long linh lại bắt đầu nhanh chóng đem hấp thu, tiêu hóa, bổ sung tự thân. Này cố hóa long linh giác tỉnh, vốn là muốn dựa vào không ngừng hấp thu Chu Duy Thanh đích thiên lực cùng sinh mệnh năng lượng tiến hành. Chỉ bất quá loại này hấp thu cực kỳ chậm chạp, nó chỉ biết hấp thu Chu Duy Thanh trong cơ thể dư thừa năng lượng. Thí dụ như Chu Duy Thanh thông qua tà ma cắn nuốt lấy được hỏa thuộc tính thiên lực, nó cũng sẽ hấp thu một bộ phận, mà không có tổn hại đến Chu Duy Thanh thân thể. Lần này, một chút hấp thu nhiều như vậy, cố hóa long linh ở tiêu hóa thanh kim diễm sau, tự đối với Chu Duy Thanh thân thể sinh ra một loại phản bổ trạng thái. Đây cũng chính là lúc trước Chu Duy Thanh trên không trung cảm giác được toàn thân một trận nóng lên. Buồn ngủ rồi cô để ý. Chương 131 cứ như vậy mà chết sao chung. Côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi com. Nếu nói phản bổ ít, chính là cố hóa long linh đều sinh ra năng lượng dễ chịu Chu Duy Thanh thân thể. Đối với thân thể của hắn là có lợi thật lớn. Nhưng là Chu Duy Thanh lại không phải là một gã cửu châu thiên châu sư. Hắn đã có ám ma tà thần hổ huyết mạch. Cứ như vậy, phiền toái có sinh ra. Làm cố hóa long linh phản bổ ít hiệu quả sau khi xuất hiện. Có chứa cử long huyết mạch hơi thở nóng rực năng lượng tràn vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Chu Duy Thanh đòi hỏi có ám ma tà thần hổ năng lượng nhất thời bị dẫn động rồi. Phát hiện người xâm lăng vốn là vô cùng bá đạo ám ma tà thần hổ như thế nào tùy ý nó tiến vào. Cho nên, này hai cổ thuộc về huyết mạch năng lượng có lẫn đấu đá, điên cuồng va chạm. Nếu như không có ám ma tà thần hổ năng lượng, Chu Duy Thanh tối đa cũng chính là cảm nhận được toàn thân một trận nóng lên. Sau đó dùng không được bao lâu, hắn sẽ vô cùng thư thích phát hiện thân thể của mình chiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng tình huống trước mắt nhưng phiền toái. Ám ma tà thần hổ năng lượng cùng cố hóa long linh năng lượng không ai nhường ai. Lẫn nhau đấu đá. Lấy thân thể của hắn làm chiến trường. Bản thân vừa là một nóng bỏng dương cương. Một cái âm lãnh bá đạo. Này hai loại cực đoan thuộc tính đụng vào nhau kia còn có thể tốt được rồi. Này mới đưa đến rồi Chu Duy Thanh thân thể xuất hiện vấn đề lớn. Thậm chí so với hắn đánh sâu vào tử huyệt thời điểm còn muốn nguy hiểm hơn. Giống như thượng quan Phỉ Nhi phán đoán cái kia dạng. Lúc này Chu Duy Thanh chính thừa nhận trước nay chưa có kịch liệt thống khổ. Nhưng hắn thần trí vừa hết lần này tới lần khác cực kỳ thanh tĩnh. Thượng quan Phỉ Nhi làm hết thảy, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cũng có thể nghe được thanh âm của nàng. Khi hắn cảm nhận được thượng quan Phỉ Nhi được thân thể của mình ảnh hưởng đã bị thương thời điểm, cũng đã là trong lòng khẩn trương. Nhưng ngay sau đó sau khi hạ xuống, thượng quan Phỉ Nhi dĩ nhiên cũng liền như vậy ôm lấy chính mình. Cô ta kia hùng hậu tinh khiết đích thiên lực tràn vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Quả thật lệnh nổi thống khổ của hắn yếu bớt rất nhiều. Nhưng là Chu Duy Thanh cũng có thể rõ ràng cảm giác được nàng run rẩy cùng với cô ta kia chính đang trôi qua sinh mệnh lực. Không, Phỉ Nhi, không nên, mau buông. Chu Duy Thanh chỉ có thể trong lòng mình gieo hò nhưng hắn nhưng không phát ra thanh âm nào. Phỉ Nhi muốn chết, Phỉ Nhi muốn chết. Chu Duy Thanh đại não dường như muốn nổ tung bình thường. Giờ này khắc này, hắn thống hận chính mình. Thống hận chính mình năng lượng trong cơ thể. Làm thượng quan Phỉ Nhi ôm hắn. Đối với hắn nói ra câu kia nguyện ý vì hắn giao ra hết thảy trong lời nói. Tim của hắn đã bị hoàn toàn hóa tan. Hắn hiện tại mong muốn làm cũng chỉ có làm cho nàng rời đi chính mình, làm cho nàng không nên lại tiếp tục thừa nhận thống khổ như thế. Trên tinh thần cực độ kích thích bắt đầu ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Chu Duy Thanh trong cơ thể 16 cái tử huyệt khí toàn vốn là đang kịch liệt xoay tròn. Làm hết sức đi đến điều hòa kia hai loại huyết mạch năng lượng va chạm. Nhưng lại như muối bỏ biển, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không khiến chúng nó bộc phát mà giết chết Chu Duy Thanh. Vào lúc này Chu Duy Thanh tâm đã tràn đầy điên cuồng. Vì cứu sống thượng quan Phỉ Nhi, hắn đã cố không hơn được. Gần như là không chút lựa chọn. Có làm ra một cách điên cuồng vô cùng cử động. Thân thể của hắn không thể hành động. Nhưng ý niệm đối với trong cơ thể năng lượng vẫn là nhất định nắm trong tay quyền lực hắn biết. Mình muốn cứu thượng quan Phỉ Nhi. Nhất định phải hay là khôi phục hành động năng lực. Ít nhất phải tạm thời khôi phục hành động năng lực mới được. Ừ, đạt tới cái mục đích này như vậy. Hắn nhất định phải để cho trong cơ thể kia lẫn nhau đấu đá hai cổ huyết mạch năng lượng tạm dừng đánh nhau chết sống. Lấy Chu Duy Thanh tu vi hiện tại. Chẳng qua là thúc dục thiên lực dĩ nhiên không thể nào hoàn thành những thứ này. Đối với cái này một chút hắn biết rõ. Cho nên hắn làm ra một cái cực kỳ lớn mật, thậm chí có thể nói là gần như là tự sát cử động. 16 cái tử huyệt khí toàn bên trong tất cả vì bảo vệ hắn tự thân mà vận chuyển đích thiên lực. Bị Chu Duy Thanh trong nháy mắt rút ra rồi. Hắn dùng chính mình ý niệm toàn bộ lực lượng. Dẫn đạo này 16 cái tử huyệt khí toàn bên trong đích thiên lực hướng của mình thứ 17 cái tử huyệt phóng đi. Huyệt thần khuyết. Vị trí nằm ở phổi hang ổ ngay giữa. Được thuộc về nhâm mạch. Đánh chúng sau đánh sâu vào cùng lúc thần kinh chấn động ruột, bàng kêu, mất trí khí thân thể không nhảy. Chu Duy Thanh tu vi đột phá thứ 16 trọng đã có một thời gian ngắn rồi. Kể từ khi rời đi Thiên Châu đảo lúc sau hắn vẫn đang cố gắng tu luyện. Nhưng không hề nữa bằng vào cắn nuốt kỹ năng tới tu luyện. Đột phá 16 trọng lúc đều mang đến không ổn định. Hắn đều ở trong khoảng thời gian này thông qua tự thân khổ tu một lần nữa ổn định căn cơ. Bây giờ cách đánh sâu vào thứ 17 trọng cảnh giới thật ra thì còn rất xa. Nhưng vào lúc này giờ phút này, hắn nhưng dứt khoát kiên quyết làm ra cái quyết định này. Bởi vì hai cổ huyết mạch năng lượng áp bách, lệnh tử huyệt khí toàn bên trong năng lượng vận chuyển đạt đến cực hạn. Cùng bình thường vận chuyển tốc độ ít nhất nhanh gấp đôi. Hắn này đột nhiên rút ra. Tự lĩnh kia xoay tròn đích thiên lực, tất cả lực lượng toàn bộ bị điều động rồi đi ra. Trực tiếp xông về huyệt thần khuyết. Huyệt thần khuyết là bất tử thần công để tam thiên người thứ tư tử huyệt, cũng là toàn bộ tử huyệt trong đích thứ 17 cái. Ở nơi này điên cuồng điều động ở bên trong. Cấp tốc xoay tròn đích thiên lực, hơn nữa hai cổ huyết mạch năng lượng đè ép. Thế nhưng ở bản thân thiên lực cường độ không đủ dưới tình huống, mạnh mẽ xông vào huyệt thần khuyết trong. Chu Duy Thanh rất rõ ràng. Một khi xông phá tử huyệt, như vậy, thân thể của hắn giống như là bị đâm rách khí cầu giống nhau. Vào lúc này, trong cơ thể hắn toàn bộ năng lượng có cũng sẽ hướng này xông phá đích tử huyệt dũng mãnh lao tới. Kia hai cổ huyết mạch năng lượng tự nhiên cũng sẽ tùy theo điều động. Có rất lớn có thể hắn như vậy điều động này hai cổ huyết mạch năng lượng, lệnh bọn họ lao ra tự chỉ bên ngoài cơ thể. Cảm thấy làm hắn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng Chu Truy Thanh rất tin. Ở tử huyệt xông phá ngắn ngủi trong thời gian, hắn nhất định có thể đủ khôi phục hành động năng lực. Tự nhiên cũng là có thể cứu chữa dưới Thượng Quan Phỉ Nhi cơ hội. Vì không để cho Thượng Quan Phỉ Nhi cứ như vậy chết ở trên người mình, hắn đã tại gần như điên cuồng liều mạng rồi. Hắn không có lựa chọn, vô luận như thế nào, hắn cũng đều nhất định phải làm cho Thượng Quan Phỉ Nhi sống sót. Nếu không nghe lời, cho dù hắn cuối cùng sống, hắn cũng cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Phúc phúc hai tiếng, hai bên huyệt thần khuyết lại có như vậy bị đồng thời phá tan. Chu Duy Thanh nhất thời cảm giác được trong cơ thể năng lượng cuồng tả. Nhưng làm hắn kinh ngạc dạ, trong cơ thể năng lượng như vậy dâng lên ra, lại để cho hắn cảm giác được thân thể rất thư thích. Đòi hỏi gần như là cực hạn thống khổ, thế nhưng ở nhanh chóng biến mất. Nhưng là vấn đề cũng tới. Cho dù hắn phá tan huyệt thần khuyết, nhưng là cũng không có giống như hắn trong tưởng tượng như vậy. Hai cổ huyết mạch năng lượng đổ xuống mà ra để cho hắn tạm thời khôi phục hành động năng lực. Thân thể của hắn như cũ là một không thể động đậy được. Nhưng kèm theo thiên lực chút xuống, kia hai cổ huyết mạch năng lượng đồng thời phóng mạnh về huyệt thần khuyết. Lần này, bọn họ lại không tại giao đấu rồi, mà là phía sau tiếp trước đi đến đền bù huyệt thần khuyết chỗ sơ hở. Trong phút chốc, Chu Duy Thanh trong lòng linh quang thoáng hiện. Hắn đột nhiên hiểu, chính mình đánh bậy đánh bạ, thế nhưng hóa giải rồi nguy cơ. Thật ra thì, nghĩ thông suốt cũng đã rất đơn giản. Hắn này hai cổ huyết mạch năng lượng, một loại là nóng bỏng dương cương cố hóa long linh, một loại là bá đạo âm lãnh ám ma tà thần hổ huyết mạch. Bọn họ thậm chí có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Nếu là tùy ý bọn họ như vậy đánh nhau chết sống đi xuống, Chu Duy Thanh có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì này hai loại năng lượng căn bản cũng không có bất kỳ dung hợp có thể. Bọn họ lẫn nhau trong lúc chỉ biết có mãnh liệt địch ý, đây là một không chết không thôi cuộc diện. Mà Chu Duy Thanh vào lúc này lựa chọn phá trà chìm thuyền, dùng thiên lực phá tan của mình thứ 17 sử tử huyệt, tạo thành huyệt thần khuyết xuyên thấu. Thiên lực cùng sinh mệnh lực đồng thời tiết lộ. Cách này tương đương với là cho kia hai loại cường hãn vô cùng không hề nhượng bộ chút nào huyết mạch năng lượng tìm được rồi một cái tính chung. Đó chính là bọn họ đối với Chu Duy Thanh bản năng bảo vệ. Không nghi ngờ chút nào trích làm Chu Duy Thanh tử huyệt phá vỡ. Bất luận là cố hóa long linh vẫn là ám ma tà thần hổ huyết mạch năng lượng, cũng sẽ đi bảo vệ hắn. Cho hoàn thành tử huyệt khí toàn. Cố hóa long linh trước kia vẫn còn không làm như vậy. Nhưng lần này hấp thu thanh kim diễm lúc sau, nó cũng có năng lượng tới tiến hành phần này bảo vệ. Vì vậy, huyệt thần khuyết phá vỡ. Này hai đại năng lượng tính chung vừa xuất hiện, có cho chúng nó mang đến một cách lẫn thỏa hiệp chút. Vây quanh huyệt thần khuyết, hai đại huyết mạch năng lượng điên cuồng luật động. Vào lúc này, mục đích của bọn nó cũng đều là bảo vệ Chu Duy Thanh, mà không còn là lẫn đấu đá. Kèm theo thứ 17 sử tử huyệt khí toàn từ từ thành hình. Này hai cổ huyết mạch năng lượng cũng dần dần vững vàng xuống tới. Cố hóa long linh vẫn là gọi lại ra của nó mặt ngoài, mà ám ma tà thần hổ năng lượng còn lại là dần dần chìm vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Nguy cơ rốt cuộc hóa giải rồi. Đối với Chu Duy Thanh mà nói, lần này có thể cũng coi là nhân họa đắc phúc. Chẳng những không có chết, ngược lại lại giải khai rồi một chỗ tử huyệt. Lệnh thiên lực của mình càng tiến một bước. Nhưng là hiện tại Chu Duy Thanh cũng là một chút cũng hưng phấn không đứng lên. Bởi vì thân thể của hắn như cũ không thể hành động. Có như cũ không thể đi cứu thượng quan Phỉ Nhi. Rốt cuộc, ước chừng một khắc đồng hồ lúc sau, Chu Duy Thanh năng lượng trong cơ thể dần dần quy về bình tĩnh. Hết thảy tất cả cũng đều khôi phục đến bình thường trạng thái. Thậm chí thiên lực của hắn cũng càng thịnh đòi hỏi đỉnh trạng thái. Hắn mới rốt cuộc tìm về rồi chính mình. Khôi phục hành động năng lực. Kính đột nhiên tung mình ngồi dậy, Chu Duy Thanh một thanh xé thượng quan Phỉ Nhi thật chặt địa, ôm tại chính mình trong lồng ngực. Dưới trong nháy mắt cả người hắn cũng đều ngốc trệ rồi. Thượng quan Phỉ Nhi lặng lặng nằm ở trong ngực của hắn. Trước kia kia tinh linh cổ quái hảo mưu cung nhị tiểu thư. Giờ này khắc này lộ rõ là như vậy trầm tính. Cô ta kia trên mặt đẹp, không nữa nửa phần huyết sắc. Cô ta kia giống như trước trở nên tái nhợt trên môi đỏ mọng, còn mang theo vài phần huyết thanh. Bởi vì đau khổ, hàm răng thật sâu tân vào miệng trong môi. Huyết lệ ở cô ta hai con mắt nơi khóe mắt để lại đập vào mắt kinh tâm dấu vết. Thân không mảnh vải cô ta toàn thân cũng đều tản ra chút nào không sinh mệnh khí tức màu xám trắng. Không có tim đập, cũng không có nửa phần linh hồn ba động. Đúng vậy, cô ta đã chết, cô ta đã mất đi tất cả sinh mệnh lực. Vì cứu sống Chu Duy Thanh, cô ta đem tất cả nhưng để bảo vệ Chu Duy Thanh đích thiên lực cũng đều rót vào rồi Chu Duy Thanh trong cơ thể. Không có cho mình lưu lại một điểm một chút nào. Ở đây cực hạn hai loại huyết mạch năng lượng lẫn đấu đá. Thân thể của nàng căn bản không cách nào chống cự ở kia phân lạnh nóng nộp tấn công uy lực. Nhưng là ở trên mặt nàng nhưng không có để lại tiếc nuối. Khuôn mặt của nàng lộ rõ rất an tường. Tựa hồ tử vong đối với nàng mà nói, vốn là theo lý thường phải làm bình thường. Chương 131 cứ như vậy mà chết sao hả? Côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi, com. Hai cánh tay của nàng còn thật chặt quấn quanh ở Chu Duy Thanh cổ. Cho dù là Chu Duy Thanh thân ngồi dậy động tác như vậy, cánh tay của nàng cũng không có buông ra. Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm giác được. Thượng quan Phỉ Nhi nội tạng đã toàn bộ bị phá hư. Thể nhiễm kinh mạch cũng đã toàn bộ hóa tan. Cô ta đã chết, cô ta vì cứu mình đã chết. Chỉ sợ phần này cứu trợ cũng không có quá lớn tác dụng. Nhưng cô ta vẫn là nghĩa vô phản cố làm như vậy rồi. Chu Duy Thanh há to miệng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong cổ họng thế nhưng phát ra không ra nửa điểm thanh âm. Dường như im bặt rồi bình thường trôi qua cả người thân thể không bị khống chế kịch liệt run rẩy. Nhất là khi hắn thấy vốn là đầu tóc đen thượng quan Phỉ Nhi. Trên đầu không còn có một sợi tóc. Hắn chích cảm thấy trái tim của mình ở sau một khắc dường như sẽ phải muốn nổ tung lên rồi bình thường. Cô ta đã chết. Vì mình mà chết, mà chính mình nhưng không cách nào cứu sống cô ta. Giờ này khắc này, muốn cho cô ta với sống lại, Chu Duy Thanh duy nhất có thể nghĩ đến, có là tới từ ở Tuyết Thần Sơn thần thánh phục hoạt thuật. Nhưng là thi triển phục hoạt thuật không thể nghi ngờ là hay là giao ra khổng lồ thật nhiều. Hơn nữa, cũng căn bản không có cho hắn chạy tới Tuyết Thần Sơn thời gian. Thượng quan Phỉ Nhi thân thể bị phá hư chính là như vậy hoàn toàn. Chu Duy Thanh biết, chỉ cần mình hơi chút dùng sức hoạt động thân thể của nàng một chút, sợ rằng sau một khắc, thân thể của nàng sẽ tùy theo vỡ vụn. Liên cuối cùng này thể xác cũng sẽ theo cái thế giới này biến mất. Chu Duy Thanh không phát ra thanh âm nào. Thậm chí liên nước mắt đều không thể chảy ra. Đầu óc của hắn ở bên trong thậm chí đã mất đi suy tư năng lực. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình tựa hồ bị xuyên thấu. Linh hồn cũng bị xuyên thấu. Phỉ Nhi ngươi, làm sao ngươi có thể chết? Nếu như thời gian đảo lộn ta. Trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh đã biến thành màu xám trắng trong ánh mắt chợt bộc phát ra chói mắt quang thải. Thời gian đảo lộn. Ở điều này làm hắn lâm vào sắp chết tuyệt vọng thời khắc. Bốn chữ này giống như là để cho hắn bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường. Không khí kịch liệt vặn vẹo đứng lên bao trùm phạm vi đường kính 10 thước. Trong phạm vi 10 thước không khí cũng đều bày biện ra rồi một kỳ dị vặn vẹo. Loại này vặn vẹo là thật quái dị. Không khí không có màu sắc. Nhưng ở giờ này khắc này, nhưng lay động đào mở vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Vô hình trung tựa hồ có một nước xoáy bắt đầu ở này đường kính 10 thước phạm vi nhiễm sinh ra. Kỳ dị năng lượng ba động cũng tùy theo xuất hiện. Tứ châu thiên châu đồng thời sáng lên, nhất là Chu Duy Thanh tay trái biến thạch miêu nhãn trong đích cuối cùng một viên. Lại càng tách ra ánh sáng ngọc quang huy. Trong con ngươi thuộc tính bàn quay nhanh chóng mang đến cuối cùng trong suốt vị trí. Một cổ kinh khủng tới cực điểm hơi thở theo Chu Duy Thanh trên người bộc phát ra. Tay trái chậm rãi giơ lên, chỉ hướng lên bầu trời. Lúc này Chu Duy Thanh, hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Màu trắng bình thường đại biểu tinh khiết, nhưng lúc này trong mắt của hắn màu trắng nhưng tràn đầy thâm thúy. Thời gian nghịch lưu, hắn đột nhiên hét lớn lên tiếng. Hắn rốt cuộc có thể phát ra âm thanh rồi. Trong âm thanh của hắn lại càng tràn đầy vô hạn hy vọng. Ở Chu Duy Thanh sau lưng hướng trên đỉnh đầu, một cái cự đại hư ảnh dần dần thành hình. Cái này hư ảnh thậm chí nếu so với Long Ma Quyên Nữ còn muốn khổng lồ. Thân thể của nó là hình trụ hình dạng tạo thành hư ảnh sau túc túc kéo dài qua rồi gần 20 mét hư không. Nhìn qua, nó giống như là một cái cự đại con giun, nhưng thân thể của nó cũng là trong suốt, duy có cặp kia màu bạc ánh mắt. Nhìn qua nhấp nháy sáng lên. Không sai, lại là thiên ký ánh tượng, hơn nữa lại thuộc về tam đại thánh thuộc tính ở bên trong. Thời gian thuộc tính thiên ký ánh tượng. Nếu như không biết cái này kỹ năng cụ thể hiệu quả, người thấy cái này thiên ký ánh tượng nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ. Cho dù là hữu tình cốc người cũng không ngoại lệ. Bởi vì có thể thả ra thiên thần cấp thời gian thuộc tính kỹ năng kia cơ hồ cũng đã là trên cái thế giới này nhất nguy phong tồn tại. Cho dù là Hảo Miêu cung cung chủ Thượng Quan Thiên Dương gặp phải loại này cấp bậc chính là kỹ năng, sợ rằng cũng phải hoảng sợ biến sắc. Bất quá, nếu để cho người biết cái này kỹ năng chính xác tên, như vậy Châu Chu Duy Thanh sỉ người cười sợ rằng cảm thấy hơn nhiều một ít. Cái này kỹ năng tên tựu kêu là thời gian nghịch lưu. Chính là Chu Duy Thanh tu vi tăng lên tới tứ châu cảnh giới sau, ở Thiên Châu Đảo Thác Ấm Cung có thác ấm đến. Thiên Châu Đảo Thác Ấm Cung bên trong, thiên thần cấp thần thú số lượng cũng chỉ có 3 trích. Trong đó 2 con là bất kỳ không phải là Thiên Châu Đảo ngoại nhân quyết không có thể nào thác ấm đến. Duy có này một con là ngoại lệ. Bởi vì này trích thiên thần cấp thần thú nói đến buồn cười, nó không có khổng lồ năng lượng bản thân, nhưng không có bất kỳ tính công kích cùng phòng ngự tính. Nó thuộc tính chính là thời gian, nó vốn có kỹ năng chính là thời gian này nghịch lưu, đây là nó duy nhất kỹ năng. Dựa theo Thiên Châu Đảo Thác Ấm Cung biểu thị, này trích khổng lồ con giun tên tự kêu là thời không dẫn. Mặc dù nói là thiên thần cấp, nhưng coi như là thiên vương cấp đích thiên thú cũng có thể dễ dàng giết chết nó. Đối mặt tu vi xa thấp hơn ông trời của nó thú, nó biết sử dụng thời gian của mình nghịch lưu kỹ năng tới hành hạ, hù dọa đối phương, đem hù dọa đi. Nếu như là thời không dẫn chính mình tới thi triển thời gian nghịch lưu, như vậy, nó có thể lệnh phương viên trăm mét trong phạm vi thời không trở lại một ngày lúc trước, hơn nữa một lần nữa vượt qua thời gian này. Mà hắn khổng lồ kia minh mông thiên lực đủ để cho loại này thời không đổi ngược kéo dài vô số lần. Vì vậy, nó mặc dù không mạnh, bình thường cũng không còn người sẽ đi đắc tội nó. Hảo Miêu cung là ở dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một con thời không dẫn ấu trùng, nuôi nhốt ở thác ấm cung bên trong, sau lại trưởng thành. Cái này hết ăn lại nằm người ở Thiên Châu thác ấm cung chúng qua cũng rất dễ chịu. Ngày đó, Chu Duy Thanh là trong lúc vô tình đụng phải nó, vừa nhìn thấy người này là một thiên thần cấp thiên thú, có ôm thí nghiệm tiền tâm thái đối với nó tiến hành thác ấm. Đòi hỏi hắn căn bản là không có trông cậy vào có thể thành công. Nhưng ai biết, này thác ấm một chút có hoàn thành. Thậm chí vô dụng bất kỳ uy hiếp trôi qua hắn cũng đã có thời gian nghịch lưu cái này kỹ năng. Bấy giờ Thiên Nhi theo trong góc tìm được rồi châu thời gian nghịch lưu chú giải Chu Duy Thanh suýt nữa một búng máu phun ra. Cái này kỹ năng có thể nói là mấy tay không có bất kỳ thực chiến tác dụng. Đầu tiên, nó đang thi triển trong quá trình chỉ cần gặp phải ngoại lực công kích, lập tức cũng sẽ bị cắt đứt. Tiếp theo, nó không có bất kỳ công kích cùng phòng ngự năng lực. Tác dụng của nó hay là tại trong phạm vi nhất định để cho thời gian trở lại không lâu lúc trước một lần nữa vượt qua một lần. Này vô cùng yếu thời gian thuộc tính kỹ năng. Cũng chỉ có thời không dẫn người này có thể vô hạn mấy lần tái diễn sử dụng. Nó không là công kích đối thủ, mà là dùng cái này kỹ năng áp tâm đối thủ. Bấy giờ Chu Duy Thanh là khóc không ra nước mắt, mà dù sao đã thác ấm rồi còn có thể làm sao. Đi trọng tu cũng không thể năng a. Ai bảo hắn khi đó bởi vì thiên cung đế quốc gặp chuyện không may mà thần trí hoảng hốt. Không có nhìn vào cẩn thận suy tư có làm ra quyết định đâu. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nhưng là, đang ở mới vừa rồi. Khi hắn đi đến thời gian đảo lộn mấy chữ này thời điểm. Đột nhiên trí nhớ nổi lên mình còn có như vậy một cái yếu kỹ năng. Hắn rõ ràng nhớ được thời gian nghịch lưu cái này kỹ năng cũng là tuyệt đối thuộc tính. Nói đúng là khi hắn có thể nắm trong tay trong phạm vi. Cái này nghịch lưu thời gian là tuyệt đối thành lập. Trong phạm vi đã phát sanh hết thảy cũng sẽ tùy theo đổi ngược. Sau đó một lần nữa phát sinh. Có lẽ đây là cứu sống Phỉ Nhi cơ hội duy nhất rồi. Vì vậy Chu Duy Thanh không có nửa phần do dự. Hay ra khỏi cái này kỹ năng. Lấy Chu Duy Thanh trước mắt tu vi. Thời gian nghịch lưu có thể bao phủ phạm vi chính là trực tính được 10 thước. Đây cũng là thời gian nghịch lưu nơi bao bọc nhất phạm vi nhỏ. Mà hắn có thể nghịch chuyển thời gian. Chỉ có một canh giờ. Nói cách khác. Có thể đem hiện tại thời gian đẩy về phía trước một canh giờ. Dĩ nhiên cụ thể lui về bao nhiêu là ở hắn dưới sự khống chế. Chu Duy Thanh trong cơ thể đích thiên lực. Huyết mạch lực lượng. Thậm chí là linh hồn lực lượng. Ở đây vô hình nước xoáy xuất hiện đồng thời. Nhanh chóng cuồng tả. Thời gian nghịch lưu cái này kỹ năng còn có một làm người ta chán địa phương chính là. Vô luận là cái gì tu vi thi triển cái này kỹ năng. Cũng sẽ trong nháy mắt đem người sử dụng toàn bộ năng lượng rút ra. Chỉ sợ ngươi chẳng qua là nghịch lưu trở về một phút đồng hồ. Cũng muốn giao suất tất cả của mình bộ năng lượng. Vì vậy, đừng nói là tuyệt đại đa số thiên châu sư cũng đều không có thời gian thuộc tính. Coi như là có. Ai nguyện ý trêu đùa như vậy cái kỹ năng chiếm cứ của mình kỹ năng vị trí. Dù sao giống như Chu Duy Thanh như vậy có đa trọng ý châu thuộc tính người ít lại càng ít. Tuyệt đối, tuyệt đối. Chu Duy Thanh bây giờ đối với hai chữ này cảm thấy vô cùng thân thiết. Bởi vì hai chữ này rất có thể giúp hắn được trở về thượng quan Phỉ Nhi A. Chung quanh hết thảy cũng bắt đầu trở nên không thành thật. Vô hình nước xoáy kịch liệt xoay tròn. Trực tính được 10 thước ngoại trừ thế giới bắt đầu ở Chu Duy Thanh trong mắt trở nên vạn vẹo. Giờ này khắc này. Khi hắn trong tầm mắt. Cũng chỉ còn lại có hắn và thượng quan Phỉ Nhi hai người cùng này trực tính được 10 thước thổ địa. Chu Duy Thanh thân thể bắt đầu chậm rãi về phía sau nằm vật xuống. Nhịp lưu bắt đầu. Lúc trước phát sinh hết thảy đang ở từ từ đổi ngược. Mà Chu Duy Thanh lúc này tinh thần vô cùng thanh tĩnh. Thân vì cái này kỹ năng người sử dụng. Hắn chứ có thể nói chuyện ở ngoài. Mình là cái gì cũng không thể làm. Thân thể của hắn cũng thuộc về kỹ năng bao phủ một bộ phận. Được kỹ năng hạn chế. Đi hành động cũng không nhúc nhích được. Thượng quan Phỉ Nhi một lần nữa nằm ở Chu Duy Thanh trên lồng ngực. Lúc trước nạp huyệt quá trình cũng bắt đầu nghịch chuyển. Hết thầy tất cả. Cũng bắt đầu hướng đòi hỏi hết thầy khôi phục. Lúc trước đã biến mất kịch liệt thống khổ dần dần trở lại. Lệnh Chu Duy Thanh tim đập tăng nhanh chính là. Hắn thật nghe được người tiếng tim đập tựa hồ ở từ từ hồi phục. Thời gian nhịp lưu vẫn còn tiếp tục. Vốn chỉ là hết sức yếu ớt trái tim nhảy lên kèm theo Chu Duy Thanh tự thân thừa nhận thống khổ càng ngày càng mạnh cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Phỉ Nhi ngươi có thể nghe được danh tính của ta sao? Phỉ Nhi. Chu Duy Thanh gần như khàn cả giọng la lên thượng quan Phỉ Nhi tên. Hắn biết rõ. Bởi vì kỹ năng cảm thấy rút ra hắn tất cả năng lượng. Vì vậy, hắn còn có thi triển một lần cơ hội. Bởi vì hắn chỉ có thể nghịch lưu một cái canh giờ. Nếu như trong cơ thể tất cả năng lượng cũng bị rút ra. Ngay cả chết huyệt khí toàn đều không thể duy trì lời mà nói. Trong vòng một canh giờ tuyệt đối không cách nào nữa trở lại toàn bộ thiên lực để cho hắn lần nữa thi triển. Vì vậy, vô luận như thế nào, hắn đều phải nên nắm chắc ở cơ hội lần này. Nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi thượng quan Phỉ Nhi rồi. Ừ, thượng quan Phỉ Nhi nhẹ nhàng hừ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 132 chết mà sống lại thượng. Côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi. Com. Thân là kỹ năng người sử dụng. Chu Duy Thanh không thể hành động. Nhưng ở hắn này kỹ năng trong phạm vi những sinh vật khác cũng là không bị ảnh hưởng. Thượng quan Phỉ Nhi nghe được Chu Duy Thanh kêu gọi. Giống như trước bị vây cực độ trong thống khổ cô ta. Chậm rãi mở hai mắt ra. Ừ. Tiểu bàn làm sao ngươi dạng? Phỉ Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi hãy nghe ta nói. Chu Duy Thanh vô cùng vội vàng nói. Bởi vì trong cơ thể thống khổ đang theo đỉnh khôi phục. Hắn sợ chính mình như thế này có nói không ra lời. Phỉ Nhi, ngươi nhất định phải nghe ta. Ta lúc này thân thể chẳng huống. Là ta tự thân tu luyện công pháp một lần đột phá. Đối với mình thân cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là. Ngươi tiếp xúc ta. Ngược lại sẽ làm ta huyết mạch không khoái. Ta sử dụng thời gian nghịch lưu kỹ năng. Đang ở để cho thời gian hướng đòi hỏi sự khôi phục sức khỏe. Chúng ta hiện tại chỉ có một lần cơ hội. Sau đó, làm thân thể của ngươi ở thời gian nghịch lưu có khôi phục sau. Ngươi nhất định phải rời đi thân thể của ta. Không nên lại cùng ta tiếp xúc. Nhưng cũng không cần rời đi thân thể của ta thể phạm vi trực tính được 10 thước bên trong. Hết thảy tất cả đều muốn một lần nữa phát sinh một bên. A, ngươi nói gì a thượng? Quan Phỉ Nhi trợn mắt hốc mồm nói.